Lại nói trên tinh cầu này núi non san sát có rất ít là cây cối. Nơi đây không hề có bất cứ một sự sinh sống nào của con người. Cho dù là người tu chân thì cũng vô cùng hiếm thấy. Dù sao thì những tu sĩ có thể đột phá qua chướng ngại để bước vào tinh không thì cũng không nhiều lắm. Tối thiểu thì cũng phải có tu vi anh biến kỳ. Mà cho dù như vậy thì cũng vẫn phải có tinh la bàn, nếu không thì di chuyển sẽ cực kỳ khó trong tinh không. Và lúc này thì Vương Lâm đưa Chu Như và Tiểu Bạch bay lên bầu trời tinh không. Từng dãy núi thì cứ vùn vụt trôi qua dưới chân, thi thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây thì Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó thì có màu tím, dài khoảng 3 trượng, nhìn rất là hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó lại chưa được khai thông, không thể thông minh được như là Tiểu Bạch. Tuy nhiên thì trong cơ thể nó có một lực lượng kỳ dị. Khi mà nó giống lên một tiếng thì khiến cho cát chạy đá bay, tương đương với cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm đối phó với nó thì hết sức là dễ dàng. Sau khi mà lưu lại một chút ấn ký của Chu Như để cho nó không phản lại chủ, liền đưa cho nàng. Chu Như thì rất là yêu thích con cọp này, lập tức lôi nó lên bên Tiểu Bạch. Này, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tử. Chu Như vỗ tay ngồi trên lưng Tiểu Tử vui vẻ mà nói. Tiểu Bạch đứng bên cạnh gật đầu, trong lòng thì hết sức là khinh thường. Nó thầm nghĩ đường đường là một hổ tinh như mình, làm sao có thể ngu như là cái tên nhóc kia được. Nghĩ tới đây nó vô tình giống lên một tiếng với cả con cọp màu tím. Không ngờ con cọp màu tím liền quay đầu, gầm lên một tiếng với cả Tiểu Bạch. Thanh âm của nó thì chẳng khác gì một tiếng sấm. Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, lông người thì dựng đứng cả lên, nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm vào con cọp màu tím có chút kinh hãi và không dám tiến đến. Cảnh tượng đó đã làm cho Chu Như vui vẻ vỗ tay nói. Hay quá Tiểu Bạch, ngươi không đánh lại Tiểu Tử hay sao? Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Như mà im lặng. Chuẩn xác mà nói thì hắn với cả Chu Như thì không có nhiều tình cảm lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những năm gần đây nhìn nàng từ từ lớn lên, vì vậy mà giống như là phụ thân với hài tử mà thôi. Điều duy nhất hắn để ý cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển mà thôi. Ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì cũng là ngày hồn phách của Chu Như bị thôn phệ. Vào khoảnh khắc đó thì hai người không thể cộng sinh. Nếu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra sớm thì sẽ khiến cho Chu Như thoát chết, nhưng Lý Mộ Uyển thì lại biến mất. Dù sao thì vào lúc này nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang ngủ say để hồi phục. Trước khi mà thức tỉnh mà lấy ra thì chắc chắn sẽ bị tiêu tán. Trong lòng Vương Lâm thì người nào nặng người nào nhẹ thì hắn biết rất là rõ, vì vậy mà cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ có điều vì lợi ích của bản thân khiến cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển hồi phục lại phải hy sinh một đứa bé, điều này khiến cho Vương Lâm có một chút cắn rứt. Cuộc đời này của hắn thì tuy là giết người vô số, nhưng mỗi người chết trong tay hắn đều không hề hổ thẹn với cả lương tâm với cả trời đất. Tuy hắn là ma nhưng mà cũng không phải là loại mất hết nhân tính. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã trôi qua 2 năm. Lúc này Chu Như đã được khoảng 15 tuổi, chỉ còn cách khoảnh khắc mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh 4 năm nữa mà thôi. Trong 2 năm qua, thân thể Chu Như từ từ phát dục, trở thành một cô gái thực sự. Và ban đêm thì giấc mộng của nàng về Lý Mộ Uyển thì càng lúc càng nhiều. Trong 2 năm đó thì Vương Lâm vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự khổ sở trong lòng quán thì càng lúc càng lớn. Lựa chọn Lý Mộ Uyển thì là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà làm thế nào có thể giữ được nguyên anh của Lý Mộ Uyển và không làm tổn thương đến một đứa bé là điều mà hắn suy nghĩ trong suốt 2 năm qua. Những lời nói của Chu Như thì càng lúc càng ít đi. Nàng thường xuyên ngồi trên lưng của Tiểu Tử mà ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Bạch thì cũng luôn bám theo phía sau. Tiểu Bạch này, tỷ tỷ trong thân thể ta đang từ từ thức tỉnh đó. Ta có thể cảm giác được khi mà tỷ tỷ hoàn toàn tỉnh lại, cũng là lúc mà mình phải ra đi đó. Tiểu Bạch, người có nghe ta nói không vậy? Lúc đó ta sẽ cầu thúc thúc trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Bạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không? Chu Như thấp giọng nói. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Chu Như, ánh mắt của nó thì có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây tuy là Chu Như thường xuyên bắt nạt nó, nhưng thực tế thì nó cảm giác được Chu Như rất là yêu quý nó. Có đôi khi thấy Tiểu Tử bắt nạt nó liền thiên vị mà giáo huấn Tiểu Tử. Tất cả những điều đó thì nó đều biết. Tuy Tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Chu Như gật gật đầu. Chu Như mỉm cười từ trên người Tiểu Tử nhảy xuống. Nàng đi tới bên Tiểu Bạch, vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch à, ngươi nói khi ta đi rồi, Thúc Thúc có nhớ tới ta hay không?" Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng nhìn Chu Như. Chu Như vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, ánh mắt của nó thì có phần thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, đang có một cái bóng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng: "Thúc Thúc, Tiểu Như Nhi đã nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày người nhìn ta cũng đều là nhìn tỉ tỉ bên trong thân thể của ta mà thôi. Ta biết nàng đối với ngươi rất là quan trọng, nên Tiểu Như Nhi biết phải làm thế nào mà." Đôi mắt của Chu Như long lanh đầy nước. Nàng quay đầu sang nhìn tiểu tử ngu ngốc, cười nói: "Tiểu tử, khi mà ta đi rồi thì ngươi phải tự lo lấy cho mình đó." Và lúc này thì Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, thực ra là đang tìm phương pháp. "Thiên đạo, Vương Lâm ta sẽ đối kháng với cả ngươi." Hắn cũng không muốn bị thiên đạo đùa cợt, Vương Lâm thì vẫn lặng im suy nghĩ. "Thúc Thúc, Thúc Thúc, ngươi xuống đây có được không?" Từ phía dưới thì Chu Như cất tiếng gọi. Vương Lâm cúi đầu nhìn về phía Chu Như, ánh mắt của hắn thì có chút phức tạp, sau đó đứng dậy hạ xuống bên cạnh Chu Như. "Thúc Thúc, người ngồi xuống đi, Tiểu Như Nhi muốn chải tóc cho người." Nét mặt của Chu Như hoàn toàn ngây thơ, khờ khạo mỉm cười nói. Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay, đó là vật mà năm đó Thiết Nham đã đưa cho nàng. Nàng không thể để cho Vương Lâm mở miệng, liền kéo hắn sang một tảng đá. Sau khi mà Vương Lâm ngồi xuống, liền đứng sau lưng của hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú. Nét mặt của nàng hết sức là chăm chú, một lúc sau thì nhỏ giọng nói: "Thúc Thúc có thể kể cho Tiểu Như Nhi một chút chuyện ngày xưa của người và tỷ tỷ có được không?" Một đoạn ký ức của Uyển Nhi từ miệng quán rơi vào tai Chu Như. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Vương Lâm vừa lắng nghe rất là chăm chú. "Thúc Thúc, nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ cũng không thức tỉnh được đúng không?" Chu Như buông cây lược gỗ xuống nói. Vương Lâm xoay người lại, Chu Như chăm chú nhìn Vương Lâm, ánh mắt có phần đau đớn nói: "Thúc Thúc, chả lẽ Tiểu Như Nhi trong mắt ngươi chỉ là vật để cho Uyển Nhi tỷ tỷ thức tỉnh thôi hay sao? Từ nhỏ đến lớn ta vẫn coi ngươi như là thân nhân vậy. Thúc Thúc, ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta, chứ không phải là nhìn vào Uyển Nhi tỷ tỷ đâu. Nhìn ta một cách thực sự, cho dù là một lần thôi." Vương Lâm nhìn Chu Như im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Như Nhi, làm lưu lị đến ngươi rồi, ngươi nghỉ một chút đi." Nói xong hắn xoay người bước đi rồi biến mất. Cây lược gỗ trong tay của Chu Như rơi xuống mặt đất, nàng ngồi xổm xuống mà khóc, hai hàng nước mắt chậm chậm chảy xuống khuôn mặt của nàng. "Thúc Thúc, ta sợ lắm." Chu Như vừa nói vừa nấc. Vô Lâm đang ở phía xa khẽ run lên một cái, nét mặt hắn thay đổi liên tục. "Như Nhi, nếu là ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" Tiểu Bạch đã mất tích. Tiểu Bạch mất tích một cách bí mật, nhưng mà Vương Lâm vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi. Đối với việc Tiểu Bạch bỏ đi thì Chu Như vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ thì Tiểu Như Nhi lúc nào cũng gọi tên Tiểu Bạch. Trong tâm hồn non nớt của Chu Như, mặc dù Tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng cũng rất là yêu nó. Mặc dù có thêm Tiểu Tử, nhưng vị trí của Tiểu Bạch trong lòng của nàng vẫn rất là cao. Có thể nói Tiểu Bạch chính là bằng hữu duy nhất của nàng. Nhưng mà khi Vương Lâm muốn đi tìm Tiểu Bạch trở về thì Chu Như lại ngăn cản. Nàng nhìn Vương Lâm với ánh mắt cầu khẩn mà nói: "Tiểu Bạch phải đi thôi, nó có lựa chọn của chính mình. Nó so với cả Tiểu Như Nhi thì còn hạnh phúc hơn rất là nhiều, ít nhất thì nó có thể lựa chọn." Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn thở dài một tiếng rồi yên lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn cho 4 năm nữa. Trong tâm của hắn thì cũng đã có một kế hoạch. "Thúc Thúc, không để đến ta nữa. Tiểu Bạch, người cũng bỏ ta mà đi rồi." Một tháng sau thì Chu Như cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng, thường xuyên ngẩn người nhìn ra phía xa. Sau 2 tháng vào một buổi sáng sớm thì một tiếng hổ gầm yếu ớt nhưng mà có một chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó Tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Chu Như. Thoáng cái nó đã tới bên cạnh của nàng, trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quái quả nhỏ. Tiểu Bạch đã trở về. Chu Như nhìn Tiểu Bạch mà vui quá phát khóc. "Tiểu Bạch, ngươi không bỏ ta mà đi, Tiểu Bạch." Chu Như ôm lấy Tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên khóe miệng của nàng lại điểm ra một nụ cười, Tiểu Bạch rất là gầy, bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm theo là một số vết thương. Nó không còn oai như trước đây nữa mà hết sức là mệt mỏi. Thậm chí dưới bụng của nó còn có một vết thương nữa. Và lúc này mặc dù vết thương đã đóng vầy, nhưng vẫn có một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông của nó bị ướt nhẹp. Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống, nó đưa lưỡi liếm liếm Chu Như. Sau đó cái đầu to quay sang xung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng sau khi mà xác định không có Vương Lâm ở đây, liền kéo kéo áo Chu Như rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì vậy? Chu Như ngẩn người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn xung quanh có vẻ lo lắng. Nó cuống quýt tỏ ý bảo Chu Như ăn nhanh lên. Tiểu Bạch, ngươi muốn tha ăn quả cây này sao? Chu Như sống với cả Tiểu Bạch đã lâu nên hiểu được ý tứ của nó. Chu Như cầm lấy quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói. Tiểu Bạch, đây là quả gì vậy? Đây chính là quả toái anh đó. Thanh âm của Vương Lâm từ xa vọng tới. Nhất thời bộ lông của Tiểu Bạch dựng đứng, chắn trước mặt của Chu Như, rồi sau đó nhìn về phía xa xa mà gầm nhẹ. Vương Lâm từ xa chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt khi mà Tiểu Bạch quay về thì hắn liền phát hiện, hơn nữa nhận ra vật mà cái tên thích ăn mặn này đang ngậm. Một con hổ tinh thủ hộ thật là tốt. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái. Trong ánh mắt của Tiểu Bạch thì lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà vẫn nhe răng cầm nhẹ bảo vệ trước người của Chu Như. Với đạo hạnh của nó mấy năm nay thì đã nhìn ra có một nguyên anh tồn tại trong cơ thể của Chu Như. Nguyên anh này chính là ngọn nguồn khiến cho nó sợ hãi năm đó. Thúc thúc, toái anh là quả gì vậy? Chu Như nhìn bộ lông vuốt của Tiểu Bạch hạ giọng mà hỏi. Ăn toái anh này vào, Uyển Nhi trong cơ thể ngươi mặc dù không đến nỗi phải chết, nhưng mà cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Vô Lâm chậm rãi mà nói. Chu Như ngẩn người cúi đầu nhìn Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch, thì ra mấy tháng nay ngươi đi tìm kiếm trái cây này cho ta. Nàng than nhẹ, trái cây trong tay rơi xuống đất, lăn vài vòng rơi xuống khe núi. Thúc thúc à, đừng có đả thương Tiểu Bạch được không? Chu Như ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Chu Như gật gật đầu xoay người rời đi. Chu Như cắn chặt môi nhìn bóng lưng của Vương Lâm, bóng dáng kia thì lại xa lạ như vậy. Thúc thúc, người yên tâm đi, Tiểu Như Nhi biết nên làm như thế nào mà, con sẽ cho người và Uyển Nhi thì tỉ đoàn tụ với nhau. Chu Như lớn tiếng nói. Vương Lâm ngừng thân hình một chút, chậm mặc chốc lát rồi tiếp tục đi về phía phương xa. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 2 năm. Vào một ngày này thì trong Tiên Di chi địa, sát với cả biên giới Sở Quốc trên Chu Tước Tinh, cái chỗ hố sâu thật lớn kia đột nhiên tràn ra một đoàn hắc vụ dày đặc. Vũ khí này không ngừng dâng lên, trong nháy mắt đã nối thẳng về phía chân trời. Hắc vụ này quay cuồng một lúc, hóa thành một thực vật kỳ dị. Thực vật này thì toàn thân đen kịt, sinh trưởng ra vô số lá cây rất là lớn. Trên đó đầy một đám phù văn tỏa ra từng trận khí tức quỷ dị. Đúng vào lúc này thì một đạo kim sắc cự võng bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện. Phía trên cự võng này có 5 thanh phi kiếm tàn ảnh, trong minh ám lóe lên bất định. Kim võng này vừa xuất hiện thì liền lập tức che thực vật rất lớn không ngừng sinh trưởng kia lại, trong tiếng từng trận ầm ầm đè thực vật kia xuống. Tộc ta đã ẩn nấp mấy vạn năm, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản tộc ta tái hiện trên phù văn tinh. Một thanh âm già nua từ bên trong hố sâu của Tiên Di chi địa truyền ra. Ngay sau đó thì một lão già vẻ mặt tràn ngập vẻ tang thương từ trong hố sâu đi ra. Trên thân thể của lão già thì không có bất luận một ấn ký phù văn nào. Nhưng ở mi tâm của lão thì có hư ảnh của một thứ lá cây. Nhìn kỹ một chút thì thứ kia rõ ràng có 11 lá. À không, nếu nhìn thật kỹ thì dưới 11 lá đó không ngờ còn có một lá cây nữa. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn tản ra nhưng mà cũng đã tản ra 1/3. Lão già này vừa đi ra khỏi hố sâu thì trong nháy mắt, 5 thanh phi kiếm phía trên kim võng lập tức phát ra từng trận kiếm minh long trời lở đất. Ngay sau đó thì 2 thanh trong đó nhanh chóng lóe lên từ trong kim võng lao ra đâm về phía lão già. Vẻ mặt lão già thì vẫn như thường hạ giọng nói. Chu Tước Quốc đời thứ nhất Chu Tước Tử đã hy sinh bản thân, lấy sinh mệnh của 9 tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, ngưng tụ ra 5 thanh phong ấn chí kiếm, đã phong ấn Tiên Di tộc ta mấy vạn năm. Hôm nay lão phu cũng có thể làm được, hy sinh bản thể để Tiên Di tộc ta tái hiện tại đại địa. Hấp! Lão chỉ tay về phía trước, Nhất thời một cái phù văn xuất hiện từ trên hư không. Trên phù văn này tản mát ra một cái hồng hoang chi khí, rồi sau đó chợt khoách tán. Hai thanh phi kiếm kia đang bay nhanh bỗng nhiên run lên, lập tức giãy giụa, không ngờ tránh thoát lực lượng của phù văn kia, nhanh chóng lùi về phía sau. Quay lại! Lão già ánh mắt bình tĩnh, thủy chung lộ vẻ triệt ngộ, có nghĩa là hiểu thấu đáo. Tay phải vẫy một cái, lập tức từ trên không trung truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này thì đan xen với nhau, khí thế như là muốn khai thiên vậy. Sự giãy giụa của hai thanh phi kiếm kia thì lập tức biến mất, được lão già kêu gọi, lấy tốc độ so với cả thiểm điện còn nhanh hơn để bay đến. Ầm ầm ầm. Hai tiếng chấn động toàn bộ Chu Tức Tinh truyền đến. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm kia đâm vào ngực lão già, phát ra từng trận run rẩy, muốn giãy giụa nhưng mà trước sau không thể thành công. Cuộc chiến năm đó, lão phu chỉ là một kẻ hèn yếu, không thể xây chuyển trời đất, tận mắt nhìn thấy vô số tộc nhân chết đi. Thân tuy sống tàn, tâm lại đã chết. Lão già vươn tay hướng về phía kim võng trên không một chút. Lập tức thì có hai thanh phi kiếm nữa lại bay đến. Mặc dù giãy giụa kịch liệt, nhưng mà vẫn như trước không thể thoát ra. Bị lão già cách không tương dẫn, lại đâm vào trong thân thể của mình. Mấy vạn năm qua, lão phu vốn nên sớm chết, nhưng mà tộc nhân lại tôn sùng ta là tổ tiên. Hàng năm đều lấy thọ phù của tộc nhân để dâng ta cắn nuốt. Mấy vạn năm tộc ta đã có vô số người chết, chết vào miệng ta. Ta vốn là tội nhân của bản tộc. Lão già nhìn thanh phi kiếm cuối cùng phía trên kim võng, thở sâu, duỗi hai tay ra, đưa tay về phía trước. Lập tức thanh phi kiếm cuối cùng kia cũng bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà với lực lượng của nó rõ ràng không thể thoát. Cuối cùng ầm một tiếng, từ trong kim võng lao ra như là một tia chớp đâm về phía lão già. Lão phu là tội nhân của tiên di tộc, vốn là đáng chết. Hôm nay lão phu đột phá thập nhất diệp, đệ thập nhị diệp sơ khai, đạt đến cái gọi là vấn đỉnh kỳ trong miệng tu sĩ kia. Nhưng lão phu tư chất có hạn, không thể hấp thu toàn bộ phù văn, không thể chân chính vượt qua được một bước kia. Thẹn với tổ tiên, thẹn với tộc nhân vô số năm qua dâng ta cắn nuốt duy trì sinh cơ. Một thanh phi kiếm cuối cùng trong tiếng kiếm minh kịch liệt gào rít mà tới. Dưới một kiếm của lão già, phi kiếm kia lập tức lóe lên đâm vào trong mi tâm của lão già. Trong mắt của lão già ánh mắt dần dần ảm đạm. Lão phu là tội nhân, nhưng mà cái chết của ta lại có thể đổi lấy sự trở về mặt đất của tộc ta, để thân thể ta thay thế tiên di thủ. Bị năm thanh phi kiếm này phong ấn, lấy hồn ta hiến tế, tộc ta tái hiện. Trong khoảnh khắc ánh mắt của lão già toàn bộ biến mất, hai tay của lão ở trên bầu trời mạnh mẽ xé một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn truyền khắp Chu Tức Tinh, vang vọng quanh quẩn. Kim võng kia giống như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình xé rách, chia ra làm hai. Thực vật thật lớn do hắc vụ tạo thành lập tức lao ra khỏi kim võng, lung lay phóng thẳng lên phía trên, trong nháy mắt đã trở thành một vật chống trời. Cùng với lúc đó thì vô số phù văn từ bốn phía lập tức ầm ầm khuếch tán, biến mất ở trong trời đất. Thân thể của lão già chậm rãi dung nhập vào trong thực vật thật lớn kia, biến mất không thấy. Và lúc này thì một đám tộc nhân tiên di tộc từ trong hố sâu bay ra. Dần dần người của tiên di tộc ngày càng nhiều. Bọn họ thì mỗi người sau khi mà xuất hiện đều lập tức hướng về phía thực vật thật lớn kia mà cúi đầu thật là sâu. Ở trong những người của tiên di tộc thì có một nữ tử, trên mặt thì mang tử sa, có nghĩa là mạng che mặt màu tím, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tại cách nơi đây ngoài trăm dặm, thì một đại hán đầu đội mũ rơm nhìn thực vật thật lớn kia phóng lên cao thì thào tự nói: "Hy vọng ngươi không nên gạt ta, ta muốn kiền phong kia chết không có chỗ chôn. Hy vọng ngươi không nên gạt ta, ta muốn liên minh tứ phái tái hiện tại đại địa." Sát! Một tiếng thét ngút trời từ trong tiên di tộc chi địa truyền ra. Tiếng thét này cũng không phải là tiếng thét của một người, mà là vô số người của tiên di tộc toàn bộ cùng thét. Thanh âm này thì phá tan chín tầng trời truyền khắp mặt đất. Vào giờ khắc này thì Chu Tước Quốc, trên đỉnh núi Chu Tước, nơi mà Chu Tước Tử bế quan, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó thì động phủ bế quan trên đỉnh núi ầm ầm một tiếng vỡ tan, hóa thành tro bụi tiêu tán chẳng còn. Chu Tước Tử mặc hồng bào đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Mắt hắn thì sáng như đuốc, nhìn về phía của tiên di chi địa, vẻ mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Đám tiên di dư nghiệt, các ngươi đây chính là tự tìm đường chết. Chu Tức Tử tay phải chụp vào khoảng không. Lập tức thì tầng mây trên trời giống như là bị hút mạnh, ngưng tụ vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt thì một khối lệnh bài màu trắng tạo thành từ tầng mây xuất hiện ở trong tay của Chu Tức Tử. Tay trái của hắn vỗ lên trên lệnh bài này một cái. Lập tức thì lệnh bài từ 1 biến thành 2, từ 2 biến thành 4, rồi vô cùng vô tận. Lão Phu lấy đời thứ 14 của Chu Tức Tử chi mệnh, hiệu lệnh tất cả các tu chân quốc của Chu Tức Tinh triển khai chiến tranh lần thứ 2 với cả tiên di tộc. Những lệnh bài do tầng mây tạo thành này lập tức tiêu tan. Cùng với lúc đó thì ở sâu trong cấm địa của Thiên Ngọc Tông, một lão giả tóc trắng từ trong chỗ bế quan hàng năm đi ra. Lão già mặc hắc bào, cả người gầy trơ xương, nhưng mà hai mắt của lão lại chớp động u quang. Lúc này lão ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của tiên di chi địa, khẽ lắc đầu hạ giọng mà nói: "Phải thay đổi rồi." Lão già này chính là Sở Vân Phi, Vấn Đình Kỳ, thủy tổ trong Vân Thiên Tông được các đệ tử sùng kính. Tại địa phách môn ở phía tây của Chu Tước Quốc, ở chỗ sâu trong địa phách môn thì một trung niên nam tử đang ngồi trong một động phủ. Lúc này thì nam tử này đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt thì lộ vẻ tang thương, than thở: "Ngày này rốt cuộc cũng đã đấy, lại không nghĩ tới khiến ta gặp phải." Một môn phái cuối cùng của Chu Tước Quốc, Nhân Tiên Đạo, lúc này thì lại không có gì dị thường. Vấn Đỉnh thủy tổ của Nhân Tiên Đạo thì cực kỳ thần bí, ngoại trừ một số ít người thì gần như là không ai biết hắn ở nơi nào, và cũng không ai biết hình dáng của hắn. Tại Bỉ Lưu Quốc, trong Luyện Hồn Tông, nơi Độn Thiên bế quan, Độn Thiên mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại nhắm hai mắt lại tiếp tục đả tọa thổ nạp. Trường hạo kiếp này của Chu Tước Tinh lúc này không có quan hệ gì tới Vương Lâm. Lúc này thì Vương Lâm đang một lòng chuẩn bị lần thứ hai đối kháng với cả thiên đạo, để giúp cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển thành công lâm thế. Chỉ còn 2 năm thời gian nữa thôi, thì đó chính là ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh. Chu Như ở trong 2 năm này thời gian thì trầm mặc gần như là chiếm hơn nửa, dường như giữa nàng và Lương Vương Lâm đã có một tầng ngăn cách thật là sâu. Ở trên người của nàng thì Vương Lâm có thể cảm giác được nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang dần dần thức tỉnh, sinh cơ của thân thể Chu Nhược thì đang chậm rãi biến mất. Một khắc khi mà sinh cơ của nàng hoàn toàn biến mất thì đó cũng là lúc Lý Mộ Uyển cắn nuốt hoàn toàn hồn phách của Chu Như. Chỉ có điều nguyên anh của Lý Mộ Uyển thì tốc độ sinh trưởng trong 1 năm gần đây lại chậm lại, giống như là không muốn sinh trưởng vậy, không muốn cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Vừa lòng biết đây là vì Lý Mộ Uyển đã khôi phục một ít thần trí. Nàng biết được hết thảy những việc này, và nàng không muốn hy sinh hài tử, nhờ đó chính nàng có thể thức tỉnh. Đây cũng là lựa chọn của nàng, nhưng lại không phải là lựa chọn của Vương Lâm. Đối với cả hiện tượng này thì Vương Lâm lấy linh lực trong cơ thể ngăn cản, làm cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển tiếp tục trưởng thành. "Uyển đi, ta biết nàng không muốn cắn nuốt hài tử này. Nàng hãy tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không thương tổn tới nó. Đợi sau khi mà nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau đem nó về bên phụ mẫu. Ta muốn chỉ là nguyên anh của nàng, mà không phải là thân thể của hài tử này đâu." Đây chính là lời hứa của Vương Lâm với cả Lý Mộ Uyển. Thực ra thì Vương Lâm đã nói dối Lý Mộ Uyển. Hắn không thể nào vừa bảo hộ Lý Mộ Uyển lại vừa có năng lực để bảo vệ hồn phách của Chu Như không tiêu tan. Nếu như là sớm rút ra hồn phách của Chu Như, như vậy khối thân thể không có hồn phách này ở trong nháy mắt sinh ra tử khí, với nguyên anh chưa hoàn toàn thức tỉnh của Lý Mộ Uyển mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất là lớn đối với cả thần thức, thậm chí cuối cùng rất có thể sẽ khiến nguyên anh tan vỡ. Đây chỉ là thứ yếu, trọng điểm là một khi mà sớm rút ra hồn phách của Chu Như, như vậy thiên đạo luân hồi sẽ lập tức phủ xuống. Bởi vì ở trong thân thể của Chu Như đã không còn hồn phách che lấp. Chính vì vậy mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển giống như hoàn toàn bại lộ ở trong mắt thiên đạo. Tới lúc đó thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển chưa hoàn toàn khôi phục, dưới tác động của thiên đạo, ảnh hưởng cũng rất là lớn. Vốn kế hoạch không phải là như thế này, mà là nguyên anh của Lý Mộ Uyển chiếm cứ thân thể trẻ con, theo đó lớn lên, dần dần sinh ra hồn phách của bản thân Lý Mộ Uyển, do đó tránh qua được thiên đạo. Nhưng mà hiện tại thì tất cả đều xảy ra nghịch biến. Ngoại trừ cắn nuốt hồn phách của Chu Như thì sẽ không còn bất kỳ một phương pháp nào có thể giải trừ được biến cố này nữa. Vào lúc này ở bên trong tiên di tộc, theo bọn họ xuất động thì đã xuất hiện 4 gã thuật chú sư trên cửu diệp. Với thực lực cường đại tương đương vấn đỉnh kỳ tu sĩ của bọn họ, đã triển khai cuộc chiến tiêu hao với cả Tu chân quốc của Chu Tước Tinh. Đồng thời thì một số tin tức kinh người ở trên Chu Tước Tinh truyền đến. Trong mấy cái tin tức này thì tuyệt đại bộ phận đều có hai chữ phản bội. Một đám nhân vật tai to mặt lớn của Tu chân quốc, một đám thủy tổ của các tông phái đều phản bội Chu Tước quốc. Trong rất nhiều trận chiến quan trọng, bởi vì những Tu chân quốc và tông phái này phản bội khiến cho Chu Tước quốc liên tục bại lui. Và lúc này thì lại có một tin đồn từ trên Chu Tước Tinh truyền ra. Đó chính là từ vô số năm trước, tiên di tộc đã nắm giữ một bí thuật. Bí thuật này thì trả giá bằng sinh lượng lớn của tộc nhân, có thể khiến cho một tên tộc nhân của tiên di tộc chuyển hóa thành tu sĩ. Vô số năm qua thì tiên di tộc đã tổng cộng chuyển hóa 9 tộc nhân. 9 người này bởi vì đã không còn cơ thể của tiên di tộc nên tự nhiên không chịu phong ấn hạn chế, đã ly khai khỏi tiên di tộc, từng người tiến vào các môn phái tu chân khác nhau. Đây mới chính là sát chiêu mạnh nhất của tiên di tộc trong lần lâm thế này. Nguyệt Tinh lúc này thì yên bình hơn so với cả Chu Tước Tinh vô số lần. Thời gian 2 năm nhoáng đi một cái thì đã qua, chỉ còn 3 tháng nữa là tới ngày cuối cùng. Chu Như thì đã có 1 năm không nói câu nào rồi. Thời gian ngủ say thì dần dần tăng lên. Đến gần đây thì nàng gần như là mỗi ngày đều có hơn nửa thời gian ngủ say. Tiểu Bạch thì trước sau không rời bỏ ở bên cạnh của nàng. Đôi mắt thì lộ vẻ bi ai càng ngày càng đậm. Về phần tiểu tử thì hoàn toàn không hiểu được những việc này, cả ngày nằm sấp ở bên cạnh mê hoặc nhìn Tiểu Bạch và Chu Như. Thần thức của Vương Lâm thì vẫn đặt trên người của Chu Như, quan sát tình huống thức tỉnh của Nguyên Anh Lý Mộ Uyển. Đồng thời thì hắn điều chỉnh linh lực trong cơ thể để cho bản thân mỗi giờ mỗi khắc đều ở trạng thái đỉnh cao, nhằm đối kháng với cả thiên đạo luân hồi bất cứ lúc nào. Bản tôn ở sâu dưới lòng đất bên trong dung nham cũng như vậy, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tốt nhất. Lúc này đây đối kháng với cả thiên đạo thì Vương Lâm không cho phép mình thất bại. Chu Như ở trong lúc ngủ say thì thường xuyên thì thảo mơ nói, có đôi khi thì chính là nói: "Thúc thúc à, con sợ lắm." Chỉ có điều những lời nói như vậy thì dần dần ngày càng ít đi. Phần lớn thời gian nàng đều nói một ít câu mơ hồ không rõ, khi nói xong thì nước mắt sẽ tự động chảy xuống. Chu Như thì 19 tuổi đã lớn lên, tuy rằng không có sắc đẹp tuyệt thế nhưng mà lại có vẻ ngây thơ hồn điên. Vào một tháng cuối cùng thì Chu Như ngủ sâu không dậy nổi. Vào một tháng này thì nàng thủy chung không tỉnh lại. Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển đã bắt đầu cắn nuốt. Tiểu Bạch và Tiểu Tử thì bị Vương Lâm phong ấn lại để tránh ảnh hưởng tới việc Lý Mộ Uyển thức tỉnh. Hắn đứng ở trước người Chu Như, nhìn cô bé đang ngủ say thì nội tâm có chút đau đớn. "Thúc thúc, thúc là ai vậy?" "Thúc thúc, cảm ơn thúc đã cứu con." "Thúc thúc, thúc đồng ý bắt cho con một con hổ lớn nhé." "Thúc thúc, con sợ lắm." "Thúc lấy tiểu nhân trong lòng con ra được không?" Hình ảnh Chu Như thì cứ chậm rãi hiện lên trong ký ức của hắn. Giây lát thì Vương Lâm thở dài một tiếng. Và một ngày cuối cùng rốt cuộc đã tới. Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng nguyên thần của Lý Mộ Uyển đã sắp thức tỉnh. Nàng đang dần cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Và lúc này đây thì bầu trời trên Nguyệt Tinh đột nhiên tràn ra từng trận mây xám. Những tầng mây này gần như là xuất hiện trong nháy mắt, lập tức ngưng tụ hàng loạt. Nhưng mà ở bên trong tầng mây này thì lộ ra một ánh mắt mờ mịt. Ánh mắt này thì Vương Lâm rất là quen thuộc. Chính là sứ giả thiên đạo luân hồi của 90 năm trước lại một lần nữa buông xuống. Ánh mắt kia thì đảo qua Vương Lâm, dừng ở trên người của Chu Như, đột nhiên lóe lên ánh sáng rực. Đồng thời thì cánh tay thật lớn quắn từ sâu trong tầng mây thò ra, nhanh như chớp chộp xuống phía dưới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, không nói hai lời thân mình nhảy lên, hai tay bấm quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức thì từ trong không trung nhoáng lên một bức họa sinh tử luân hồi xuất hiện. Vương Lâm trầm giọng quát: "Cút cho ta!" Khí dám dày đặc từ trong sơn thủy của bức họa tràn ra, gào thét mà tới ngưng tụ ở trước người Vương Lâm. Lúc này cánh tay thật lớn của sứ giả thiên đạo luân hồi tiến ra, va chạm với cả làn khí xám kia. Ầm một tiếng, một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Khí xám tràn ra từ bức họa sinh tử luân hồi tản ra bốn phía. Cánh tay thật lớn kia bị bắn ngược trở lên. Trong mắt Vương Lâm thì hàn quang lóe lên, tâm thần vừa động, dưới mặt đất truyền ra từng trận ầm ầm. Trong mờ mịt thì bản tôn xông lên, thẳng hướng cánh tay lớn kia, tay phải mạnh mẽ đánh về phía trước. Ầm! Lại là một tiếng nổ lớn, mặt đất lại chấn động, không trung thì tan vỡ. Cánh tay kia không ngờ thì bị một quyền của bản tôn đánh cho tán loạn chẳng còn. Vô Lâm ánh mắt như điện trầm giọng nói: Lúc này ngươi vẫn như trước, không lấy được hoàn toàn hồn phách của Lý Mộ Uyển đâu. Ánh mắt bên trong tầng mây thì không có biến hóa gì. Chẳng qua lúc này thì từ trong tầng mây mờ mịt vươn ra hai cánh tay. Trên hai cánh tay này thì lưu động một tia chớp màu đỏ. Ánh mắt Vương Lâm thì ngưng trọng. Lúc này thiên đạo luân hồi lại đến, rõ ràng là có sự chuẩn bị. Hai cánh tay thật lớn trong nháy mắt tiến đến, phân biệt chụp về phía của Vương Lâm và Bản Tôn. Bản Tôn cầm nhẹ một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Mi tâm thì có 3 tinh điểm điên cuồng chuyển động. Hắn bước chân tiến lên phía trước một bước, đón lấy cánh tay. Trong tiếng hét lớn thì nắm tay mạnh mẽ đấm ra. Ầm. Một cỗ khí tức cuồng mãnh ầm ầm tản ra bốn phía. Thân thể Bản Tôn phát ra điện quang màu đỏ, lập tức thì bị đánh bật trở lại, va lên trên một ngọn núi trên mặt đất. Ngọn núi sụp xuống hóa thành tro bụi. Cánh tay thật lớn kia lại bị đẩy lui, nhưng mà lần này thì không tiêu tan. Về phía Vương Lâm thì trong nháy mắt khi mà một cánh tay chụp tới, hai tay hắn bấm quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức thì bức họa sinh tử luân hồi phía trên không trung thu lại, lại có thể từ trên trời rơi xuống chắn ở trước người hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm, há mồm to. Lập tức thì một đạo khí xám từ trong đó bay ra, hình thành một bánh xe thật là lớn. Bánh xe này vừa xuất hiện lập tức khiến cho thiên không biến sắc, đại địa chấn động. Những vết rạn nứt xuất hiện khắp nơi, lấy Vương Lâm làm trung tâm thì nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong nháy mắt thì phương viên mấy trăm dặm, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ mặt đất đã sụp đổ. Trên bầu trời thì xuất hiện một lượng lớn vết rách không gian. Những vết rách này thì nối liền với nhau giống như là trời sụp lở vậy. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, tâm thần vừa động, Bản Tôn lập tức nhoáng lên mà cùng hắn dung hợp lại. Vương Lâm chân chính đã xuất hiện. Bộ mặt thật lớn kia thì cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vươn cánh tay phải vỗ lên bánh xe kia một cái. Lập tức thì một tiếng kỳ dị từ trong bánh xe truyền ra. Ngay sau đó thì trời đất lập tức bị bao phủ dưới một cỗ lực lượng mênh mông. Vương Lâm vẻ mặt biến đổi. Cỗ lực lượng này thì hắn vô cùng quen thuộc. Đây chính là luân hồi chi lực, có nghĩa là lực lượng của luân hồi. Thân mình hắn vừa muốn động, nhưng mà ngay lập tức thì luân hồi chi lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, toàn bộ rơi trên người Vương Lâm. Lúc này thì luân hồi chi lực giống như là hình thành một cái thiên lao vậy, lập tức trói buộc thân thể của Vương Lâm lại. Thân thể của hắn không thể di động chút nào, thậm chí thì ngón tay cũng không thể cử động. Cánh tay thật lớn kia sau khi mà vỗ lên bánh xe, giống như là một tia chớp vươn xuống, mục tiêu chính là Chu Như. Không! Vương Lâm thân mình không thể di động, nhưng mà nội tâm của hắn thì lại điên cuồng khi mà nhìn thấy điều đó. 90 năm tân tân khổ khổ chính là vì một ngày này. Nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của thiên đạo rơi xuống người Chu Như, muốn mang nguyên anh của Lý Mộ Uyển đi. Vào lúc này đây thì Vương Lâm đã thật sự điên cuồng. Thân thể của hắn không thể di động, nhưng nguyên thần lại có thể. Tuy nói không thể rời khỏi thân thể, nhưng mà ý cảnh thì lại có thể. Đột nhiên trong không trung thì xuất hiện một hư ảnh cổ thần rất là lớn. Cổ thần sau khi mà xuất hiện thì nắm lấy bức tranh sinh tử luân hồi, run run kéo ra toàn bộ. Một phút chốc thì một đạo khí xám đồng đậm từ trong bức tranh sinh tử luân hồi tràn ra. Vẫn chưa đuổi theo cánh tay thật lớn kia, mà là dung nhập vào trong hư ảnh cổ thần ở phía sau. Hư ảnh cổ thần chấn động. Trên người hắn thì đột nhiên có một luồng khí tức giống như là thiên đạo sứ giả vậy. Hai mắt hắn lộ ra vẻ vô tình. Bàn tay to lớn vươn ra, lập tức bắt lấy cánh tay của thiên đạo sứ giả, mạnh mẽ kéo một cái. Lập tức thì thiên đạo sứ giả giấu ở bên trong hư vô chỉ lộ ra một bộ mặt, không ngờ đã bị cổ thần mạnh mẽ lôi ra ngoài. Và lúc này đây thì trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy hai thân ảnh rất là lớn đồng thời xuất hiện. Vô Lâm hai mắt như điện. Sau khi hắn thấy rõ dung mạo của thiên đạo sứ giả kia thì lập tức ngẩn người. Chỉ thấy cơ thể của thiên đạo sứ giả gần giống hệt như là hư ảnh cổ thần. Nhưng mà khiến cho Vương Lâm khiếp sợ lại là chỗ mi tâm của thiên đạo sứ giả lúc này rõ ràng có 7 tinh điểm chấp động. Chỉ là trong đó thì có 3 cái giống hệt như là bị phong ấn, phát ra từng trận ánh sáng ảm đạm. Đây là... Vương Lâm thấy một màn như vậy thì nội tâm đột nhiên nổi lên một ý nghĩ không thể tin được. Đây thật sự là thiên đạo luân hồi hay sao? Vô Lâm trong lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo sứ giả thì không rảnh quan sát hắn. Nhưng mà vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, thiên đạo luân hồi vốn là thiên đạo pháp tắc vô hình, làm sao lại tồn tại sứ giả này được? Hơn nữa sứ giả này không ngờ lại là một cổ thần. Tất cả những gì nhìn thấy ngày hôm nay đã đảo lộn suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn đột nhiên tự hỏi, thiên đạo là cái gì? Thiên đạo sứ giả sau khi mà hiện thân thì hai mắt lần đầu tiên ngoại trừ sự băng lãnh vô tình thì còn có một sắc thái khác, đó là một chút mê man. Hắn nhìn hư ảnh cổ thần hé miệng giống như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói. Thân mình vừa động thì cánh tay thật lớn kia lại vung lên, đột nhiên đánh về phía hư ảnh của cổ thần do ý cảnh của Vương Lâm biến ảo ra. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ vang khắp thiên địa, toàn bộ nguyệt tinh đều rung chuyển một hồi. Vốn trong phương viên một vạn dặm đã rạn nứt, dưới sự rung động này thì tắc tắc vỡ ra. Ở vị trí này của Vương Lâm thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đại địa trong vòng một vạn dặm ầm ầm sụp xuống, hình thành một cái hố rất là lớn. Ở chính giữa của hố sâu này thì chỉ có chỗ nằm của Chu Như vẫn là lành lặn như trước. Chỉ là lúc này từ xa nhìn lại, nơi đây giống như là một cây cột lớn vậy, một mình đứng vững. Thân thể của Chu Như như là phát ra một vầng ánh sáng trắng dịu dịu. Ý cảnh biến thành cổ thần, dưới một quyền của thiên đạo sứ giả lùi lại sau mấy bước. Vô Lâm thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuống một chút máu tươi, nguyên thần gần như là muốn tan vỡ. Nhưng mà lúc này hắn biết nếu mình không chống cự được thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển phải chết không thể nghi ngờ. Ý cảnh biến thành cổ thần xông về phía trước, đánh ra một quyền va chạm với cả thiên đạo sứ giả. Ầm ầm ầm. Va chạm một lần rồi lại một lần, khiến cho toàn bộ nguyệt tinh rung chuyển. Máu tươi trên khóe miệng của Vương Lâm thì ngày càng nhiều. Đúng vào lúc này thì đột nhiên luân hồi chi lực giam cầm thân thể quán có chút lơi lòng. Vương Lâm trong tiếng cầm nhẹ, thân hình nhoáng lên rồi lập tức hoàn toàn thoát ra. Chết! Vương Lâm thét lớn một tiếng, thân mình bay lên, một quyền đánh lên người của thiên đạo sứ giả. Trong nháy mắt thiên đạo sứ giả lộ ra một chút mờ mịt, tay phải vung lên. Thân thể Vương Lâm giống như là sao băng bắn ra cực xa. Một quyền quán đánh lên người thiên đạo sứ giả cũng khiến cho đối phương lùi lại phía sau mấy bước. Hư ảnh cổ thần cũng lập tức bước lên một bước đuổi theo thiên đạo sứ giả, lại đánh tới. Vô Lâm thân mình từ xa bay nhanh lại, liếm đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra chiến ý. Không nói hai lời, lại lao tới, cùng với cả ý cảnh biến thành hư ảnh cổ thần, đồng thời nghênh chiến thiên đạo sứ giả. Thiên đạo sứ giả liên tục bại lui. Tinh mang trên trán hắn thì chỉ còn 4 cái đang chớp động, đại biểu thực lực quán lúc này chỉ còn có tứ tinh cổ thần. Người không phải tộc ta. Thiên đạo sứ giả lần đầu tiên nói ra lời. Thanh âm của hắn thì tu sĩ bình thường căn bản nghe không hiểu, bởi vì hắn dùng chính là ngôn ngữ của cổ thần để nói ra những lời này. Quả thực theo như lời hắn nói, Vô Lâm lúc này căn bản không tính là cổ thần bộ tộc. Không có cổ thần nào có thể có được nội tu. Và còn quan trọng hơn chính là từ cổ chí kim tới bây giờ thì chưa có một cổ thần nào nắm giữ được ý cảnh. Bất kể cùng hay không cùng, nếu ngươi muốn thu nguyên anh của Lý Mộ Uyển, ta tuyệt đối không đồng ý. Vô Lâm cũng lấy ngôn ngữ cổ thần quát lên đánh ra một quyền. Thiên đạo sứ giả liền lùi lại, hư ảnh cổ thần theo đó mà cứ tiến lên. Và lúc này thì bạch mang trên người của Chu Như ngày càng đậm. Đột nhiên thì một thanh âm từ trong cơ thể của Chu Như chậm rãi truyền ra. Vương Lâm, huynh gạt muội. Thanh âm này thì đúng là 90 năm qua Vương Lâm chưa từng được nghe. Nó chính là thanh âm của Lý Mộ Uyển. Thân thể Vương Lâm run lên, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn bi phẫn muốn chết. Uyển Nhi, nàng. Chỉ thấy bạch mang trên người Chu Như trong nháy mắt đã dày đặc đến cực hạn. Ngay sau đó thì hồn phách của Chu Như từ bên trong nhục thân thoát ra, bị bạch mang bao phủ, chậm rãi rơi xuống một bên. Vô Lâm, Uyển Nhi muốn gặp huynh, muốn ở cùng với huynh. Nhưng Uyển Nhi vốn là một người chết. Nếu phải cắn nuốt hồn phách của đứa bé này để trả giá cho sự thức tình của muội, đối với nó mà nói là rất tàn nhẫn. 90 năm nay, muội cảm nhận được đứa nhỏ này lớn lên từng chút một. Nhìn thấy nó thật giống như là nhìn thấy con mình vậy. Vương đại ca, muội không đành lòng. Uyển Nhi rất là ngốc nghếch khiến huynh thất vọng rồi. Lý Mộ Uyển trong phút chốc thức tỉnh đã đình chỉ hành động cắn nuốt hồn phách của Chu Như, mà lại lấy nguyên anh chi lực trấn hồn phách của nàng ra ngoài cơ thể. Không có hồn phách của Chu Như, thân thể lúc này đã bị tử ý bao phủ. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển trong nháy mắt thức tỉnh, lập tức thì bộc lộ ở bên dưới thiên đạo. Hơn nữa nguyên anh của nàng đang chậm rãi tan vỡ. Vô Lâm thân mình vừa động, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh của thân thể Chu Như. Tay phải nhanh chóng điểm ở mi tâm của Chu Như. Lập tức thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển chậm rãi từ trong cơ thể của Chu Như bay lên. Nàng mở hai mắt nhìn Phương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình của 90 năm. Đáp ứng muội đi, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Nàng lâng lên muốn cảm nhận độ ấm của Phương Lâm, nhưng mà trong nháy mắt tay chạm tới người Phương Lâm liền trở lên trong suốt. Trên mặt nàng lộ ra vẻ bi ai, nhìn Phương Lâm hạ giọng mà nói. Chu Như là một đứa nhỏ, không nên làm khó nó. Đây hết thảy là lựa chọn của bản thân muội. Lúc này thiên đạo sứ giả từ bên cạnh cổ thần do ý cảnh biến thành, nhảy tới trên đầu Phương Lâm, vươn tay phải bắt lấy bánh xe cực đại thủy chung vẫn dừng ở trên không. Dưới một cái nắm thì lập tức luân hồi chi lực lại xuất hiện. Phương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt quán thì lộ ra hàn mang cực trí, nói. Không có sự đồng ý của ta, đừng nói ngươi không phải là thiên đạo. Cho dù có là thiên đạo pháp tắc chân chính, thì cũng đừng hòng mang nàng đi khi mà ta còn sống. Hắn điểm mi tâm một cái, hạt châu nghịch thiên xuất hiện. Dưới sự triệu hồi của tay phải Vương Lâm, nguyên anh của Lý Mộ Uyển bị hạt châu nghịch thiên thu vào đó, sau đó chìm vào bên trong mi tâm của hắn, biến mất. Phía trên bánh xe thì sứ giả thiên đạo nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, sau đó ánh mắt hắn lại lộ vẻ mờ mịt, thân thể chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Cái bánh xe khổng lồ kia cũng bay vào trong tầng mây, biến mất trong nháy mắt. Vương Lâm lặng người nhìn thân thể Chu Như, điên cuồng cười rộ lên. Chẳng qua tiếng cười của hắn thì thấu triệt bi thương, lộ ra điên cuồng. Vương Lâm ta đấu với trời, hai lần chống lại luân hồi, lại không nghĩ tới cuối cùng thua tại thiên ý. Thiên ý trêu người mà. Vương Lâm tay phải điểm một cái, hồn phách của Chu Như lạc ở phía bên trên được triệu xuống nhập vào thân thể của nàng. Sau đó cười ha hả nhảy lên, biến mất ở phía chân trời. Chỉ lưu lại tiếng cười bi thương quanh quẩn ở phía chân trời. Vương Lâm sau khi mà đi rồi thì Tiểu Bạch từ phía xa thật là cẩn thận bay tới. Nó vốn là bị Vương Lâm phong ấn, nhưng mà trong lúc va chạm với cả thiên đạo sứ giả, phong ấn đã vỡ vụn. Khi ấy thì mới trốn thoát. Lúc này thấy Vương Lâm rời khỏi thì nó lập tức bay đến bên người của Chu Như. Trong mắt lộ vẻ bi ai, thẻ lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như. Tiểu Bạch, đừng náo loạn nữa, ta muốn ngủ. Chu Như thì thào nói. Tiểu Bạch sửng sốt lập tức vui vẻ gầm lên một tiếng, kéo quần áo của Chu Như, thân mình nhảy lên mang theo nàng rất nhanh rời khỏi nơi này. Trên nguyệt tinh thì xuất hiện một người điên. Người này đầu tóc bù xù, trong miệng thường xuyên thốt lên hai chữ thiên ý. Nơi hắn đi qua thì hễ là yêu thú một khi cản đường, toàn bộ bỏ mình. Thiên ý, Vương Lâm ta thắng được thiên đạo, lại bị thiên ý trêu đùa. Một năm sau thì một đêm mưa gió sấm sét, một nơi cực đông ở nguyệt tinh, trên đỉnh của một ngọn núi cao ngất trong mây, người điên này thì đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trời cười nói. Mưa chút xuống ào ào rơi xuống mặt đất, rơi trên người hắn theo hai má quán nhỏ xuống. Vì sao sinh, vì sao tử? Vương Lâm ta cả đời sống qua giết chóc, trong hóa phàm cảm ngộ sinh tử thiên đạo. Thấy sinh là sinh, thấy tử là tử. Biết được mưa này từ trên trời rơi xuống, sinh ra từ trời chết vào mặt đất. Sự si tình của Chu Giật tiền bối, sự thức tình của thiên thi nữ tử, mối tình cảm động của hai người bọn họ. Hắn sinh nàng tử, hắn tử nàng sinh, khiến ta hiểu được hàm ý, thấy sinh không phải là sinh, thấy tử không phải là tử. Kiếp nạn trong tân sinh khiến ta cảm nhận được sự biến hóa của sinh. Chu Như sinh tử bồi hồi, Uyển Nhi trong sinh có tử, trong tử có sinh. Tất cả những điều này là thiên ý tạo hóa, lại khiến cho Vương Lâm ta rốt cuộc hiểu ra, thì ra thấy sinh chính là sinh, mà thấy tử chính là tử. Thời gian 90 năm, Uyển Nhi, cảm ơn nàng khiến ta hiểu ra, thì ra chuyện thế gian, mất đi liền có thể cho nó mất đi, tồn tại liền cho nó tồn tại. Giống như nước mưa này vậy, nó sinh ra từ trời nhưng lại không phải chết vào mặt đất. Ở trong mặt đất nó lại tân sinh, nó lại khiến thực vật sinh trưởng, lại khiến mưa bụi tràn ngập. Loại biến hóa này chính là sinh. Ta không bỏ được hồn phách của cha mẹ, không bỏ được nàng rời đi. Mà trên thực tế, đối với cha mẹ ta không tận đạo hiếu, đối với nàng ta đến bây giờ thì vẫn luôn thụ động. Tình này tuy là thật, nhưng mà càng nhiều là một loại trách nhiệm, một loại cảm động. Hồn phách của cha mẹ Phương Lâm từ mi tâm hắn bay ra, hiền từ nhìn hắn rồi chậm rãi tiêu tan. Bọn họ thì vẫn chưa hồn diệt, mà là tiến vào trong một loại cảnh giới sinh khác.